quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ che miệng cười khẽ lên, cười tùm tìm nhìn Cảnh Tuyên Đế nói, phu quân liền không cần khó xử vương đại nhân. Vương đại nhân thần sắc lại khôi phục sáng rọi, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn Mộc Vũ, phảng phất đã thấy được Mộc Vũ toàn thân đều phát tán lóa mắt quang mang. Triều Nghi nương nương thật là tiên nữ hạ phàm a, nếu hôm nay may mắn tránh được một kiếp, hắn lần sau kiên quyết sẽ không bảo sao hay vậy đi theo mặt khác đại nhân khuyên hoàng thượng phúc trạch hậu cung mưa móc đều dính. Mộc Vũ thấy được vương đại nhân cảm kích hơn nữa nóng rực ánh mắt, nàng đối với hắn hơi hơi mỉm cười, cái kia tươi cười làm vương đại nhân càng thêm mừng rỡ như điên, còn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới gặp được quý nhân nha. Mộc Vũ đối với vương đại nhân cười xong lúc sau, đứng lên, thanh thúy thanh âm tiếng vọng ở toàn bộ trong nha môn, làm mỗi người đều nghe rành mạch. Chuyện này chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao, nói rõ chính là cái này cầm thú cùng vương đại nhân cấu kết với nhau làm việc xấu bái, này còn dùng làm vương đại nhân giải thích sao? Ai nhìn không ra tới a, Mộc Vũ thấy vương đại nhân cảm kích tươi cười đọng lại ở trên mặt, nguyên bản kia vui sướng bộ dáng biến thành hiện tại vô cùng cứng đờ, nàng trong lòng liền nói không ra vui vẻ, thật là ngượng ngùng đâu, nàng chính là như vậy nghịch ngợm đáng yêu lạc. Hắn tổng không có khả năng nói chính mình tham ô nhận hối lộ bao che cầm thú ức hiếp bá tánh đi. Mộc Vũ nhìn lướt qua cảm xúc kích động dân chúng, lời lẽ chính đáng đối vương đại nhân nói. Ở thiên tử dưới chân đều dám như thế làm sằng làm bậy, vương đại nhân thật đúng là quá xem khởi chính mình, phải biết rằng chúng ta hoàng thượng anh minh thần võ, giống ngươi như vậy tham quan ô lại trốn chỗ nào quá hoàng thượng pháp nhãn. Mộc Vũ cười hắc hắc xem nàng chiêu này vô địch lấy lòng, chụp cái này mông ngựa cho chính mình đánh 100 phân, hiện tại chính mình vuốt mông ngựa thật đúng là càng ngày càng sáo đâu, hoàn toàn không cần chuẩn bị bản thảo. Cảnh Tuyên Đế tự nhiên bị Mộc Vũ khen tâm tình thoải mái, hắn cười nhạt nhìn Mộc Vũ, nhàn nhạt tung ra một câu. Phu nhân lời nói thật là, hôm nay liền từ bổn thiếu gia tới thay thế hoàng thượng vì dân trừ hại đi. Mộc Vũ phủng mặt phạm hoa si chật chật chật, hoàng thượng đại nhân nói lời này thời điểm thật sự là quá khóc, giống như là nói muốn mang nàng thảo phiên thế giới này giống nhau, ai ui thật là quá tao. Tuyệt đối phải đối hắn so tâm đâu. Tuy rằng dân chúng cũng không biết Cảnh Tuyên Đế cùng Mộc Vũ rốt cuộc ra sao địa vị, nhưng là lại bởi vì bọn họ nói mà trở nên kích động không thôi, bọn họ đã sớm đã chịu đủ rồi cầm thú ức hiếp, đến nỗi vị này vương đại nhân tốt nhất cũng là mã bất đình đề chết đi đi. Cảnh Tuyên Đế cuối cùng phán này hai người lập tức xử trảm, ở vương đại nhân bị áp thời điểm, Cảnh Tuyên Đế đứng lên, trên cao nhìn xuống đối hắn nói. Ở ngươi bị áp phó pháp trường phía trước đem bệ hạ ban cho ngươi mũ cánh chuồn hái xuống, ngươi không xứng mang này đỉnh mũ cánh chuồn. Vương đại nhân cười khổ một tiếng, duỗi tay tháo xuống chính mình mũ cánh chuồn thật cẩn thận đưa cho bên cạnh người, lúc này đây hắn xui xẻo đụng vào hoàng thượng họng súng thượng, hắn nhận tài. Dù sao người sống một đời tóm lại muốn chết, hắn cũng su y gờ sứa y gờ nhiều năm như vậy, đủ, đã sống đủ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ cười lạnh một tiếng, xem nhẹ ở một bên kêu cha gọi mẹ đại phì tay, nàng nho nhỏ mặt nghiêm túc bàn ở cùng nhau. Ngươi có phải hay không cho rằng lúc này đây là ngươi xui xẻo mới có thể bị quyết định, nhưng kỳ thật ta nói cho ngươi, này hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, là ngươi làm này đó chuyện xấu nên có kết cục. Tới rồi Diêm Vương điện, Diêm Vương đều sẽ không làm ngươi hảo quá, ngươi phải nhớ kỹ, không phải không báo thời điểm chưa tới, hiện tại chính là thời điểm tới rồi. Cảnh Tuyên Đế nhìn Mộc Vũ nghiêm trang khuôn mặt nhỏ, suy nghĩ lại về tới lần đầu thấy nàng thời điểm, lúc ấy cái này tiểu nha đầu cũng là như vậy nghiêm túc, nàng giống như nói một câu, người đang làm trời đang xem, không tin ngẩng đầu xem, trời xanh tha cho ai. Này tiểu nha đầu vẫn là không có biến, cùng trước kia giống nhau như đúc, vào cung lâu như vậy một chút đều không có bị trong cung ô chọc sở đồng hóa, nàng vẫn là trước kia cái kia nàng. Còn có ngươi, khinh nhục số chi không rõ phụ nữ nhà lành phải không? Làm ngươi đầu rơi xuống đất đều là tiện nghi ngươi. Mộc Vũ giáo dục xong rồi vương đại nhân cũng rốt cuộc đến phiên đại xảo đại nháo đại phì tay, nhìn thấy đại phì tay mặt Mộc Vũ liền tới khí. Giống ngươi người như vậy hạ Diêm Vương điện đi vào xúc sinh đạo Diêm Vương nói không chừng đều phải suy xét, ngươi như vậy không chuyện ác nào không làm táng tận thiên lương, ngươi sẽ không sợ chính mình tái thế làm người cũng bị người lăng nhục đến chết sao? Mộc Vũ càng nói càng kích động, nàng nhất khinh thường những cái đó khi dễ nữ nhân chết nam nhân, loại người này nên bị thiên đao vạn quả tới. Manh manh cảm nhận được Mộc Vũ dị thường kích động cảm xúc, hắn tưởng hắn hẳn là làm hệ thống cùng Diêm Vương phản hồi một chút làm cầm thú kiếp sau đầu thai làm một con heo hảo, không muốn, như vậy không tốt, làm heo thật sự quá thoải mái. Chung quanh bá tánh nghe xong Mộc Vũ nói vỗ tay, một cái kính không ngừng trầm trồ khen ngợi, Mộc Vũ lúc này mới cảm thấy có chút ngượng ngùng lên, đỏ mặt trốn đến Cảnh Tuyên đế phía sau, lôi kéo hắn tay áo thúc giục nói. Hoàng thượng, chúng ta đi nhanh đi, quái ngượng ngùng. Cảnh Tuyên đế để lại tiểu lý tử giải quyết tốt hậu quả, mang theo Mộc Vũ ngồi trên xe ngựa, Mộc Vũ kỳ thật rất muốn đi pháp trường nhìn xem kia hai người bị chém đầu thị chúng, nhưng là Cảnh Tuyên đế lại không cho phép, như vậy trường hợp quá huyết tinh, hắn không nghĩ làm Mộc Vũ thấy. Mộc Vũ tiếc nuối buông xuống màn xe, đoan đoan chính chính ngồi xong, nàng cười khanh khách đối Cảnh Tuyên đế lại nhải nói. Hoàng thượng không nghĩ tới chúng ta lần này ra tới còn làm một chuyện tốt đâu, may mắn hoàng thượng tối hôm qua cảm nhiễm phong hàn, nói cách khác chúng ta liền phải bỏ lỡ chuyện này, cái kia cầm thú cùng vương đại nhân còn không biết muốn tai họa bá tánh bao lâu đâu. Cảnh Tuyên đế cười khẽ một tiếng, duỗi tay đem Mộc Vũ ôm ở trong lòng ngực nhàn nhạt nói. Nga, Vũ nhi ý thứ này là trẫm bệnh hảo lạc. Ân, Mộc Vũ bay nhanh gật gật đầu, vẻ mặt sùng bái ghé vào Cảnh Tuyên đế trước ngực. Thần thiếp chính là cảm thấy hoàng thượng thật sự là quá lợi hại, ngay cả bệnh đều bệnh như vậy hợp thời nghi. Cảnh Tuyên đế cười lắc lắc đầu, ân, hắn Vũ Nhi thật là một cái vô nịnh nọt a, nói cái gì thuận miệng liền tới rồi, bất quá dù sao là khen hắn, lại nhiều tới vài câu cũng không có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Nhi này trương cái miệng nhỏ thật đúng là ngọt. Cảnh Tuyên đế ngón tay vuốt ve thượng Mộc Vũ cánh môi, từ tính gợi cảm thanh âm làm Mộc Vũ vì này nhộn nhạo. Mộc Vũ mị hoặc nhìn Cảnh Tuyên đế, vươn đầu lưỡi liếm liếm Cảnh Tuyên đế tay, thẹn thùng nói. Hoàng thượng thật là nói bậy, hoàng thượng hiện tại lại không có hưởng qua thần thiếp cái miệng nhỏ, như thế nào biết ngọt không ngọt đâu. Rốt cuộc ngọt không ngọt ngươi muốn ăn qua mới biết được đâu, mỉm cười. Vũ Nhi đây là ở lên án trẫm vắng vẻ ngươi, trẫm cũng không phải là tùy tiện ở nơi nào đều có thể cùng Vũ Nhi. Cảnh Tuyên đế nói liền nở nụ cười, hắn tiến đến Mộc Vũ bên tai, trầm thấp nói. Như thế thân mật, Mộc Vũ khanh khách nở nụ cười, nàng đấm đấm Cảnh Tuyên đế ngực hờn dỗi nói. Hoàng thượng thật chán ghét, nhân gia mới không phải cái kia ý tứ đâu. Dù sao còn có thời gian, Cảnh Tuyên đế ở Mộc Vũ bên tai thổi một hơi, chậm liền cố mà làm thỏa mãn một chút Vũ Nhi nguyện vọng hảo. Tưởng thân nàng cứ việc nói thẳng, quanh co lòng vòng tính cái gì anh hùng hảo hán a, hoàng thượng đại nhân nha, nàng miệng rốt cuộc ngọt không ngọt nột. Cách chương.